Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Diệt Sạch, ùng ùng, bầu trời rung mạnh, một con cự đại bàn tay tưởng chậm mà nhanh áp chế. Một trưởng này, giống như một vùng trời khung đương đầu áp chế, chấn giết hết thảy, thế không thể đỡ, ta sẽ chết, Khô Đao Tông Tông Chủ trong miệng phun ra ba chữ, hắn làm ra phán đoán. Nếu như là hắn nghênh đón một kích kia, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Đạo thân ảnh kia, cùng Ninh Giang thật giống như a, cũng có thật nhiều người khác phát ra nghi ngờ thanh âm. Ninh Giang sau lưng đạo kia cao lớn thân ảnh, mặc dù rất mơ hồ, thấy không rõ mặt mũi, nhưng là cẩn thận quan sát mà nói, có thể phát hiện hắn cùng Ninh Giang phi thường giống, hình thể quả thực là giống nhau như đúc. Trên thực tế, ở Ninh Giang sau lưng đạo kia cao lớn thân ảnh, không phải người khác, đang là chính bản thân hắn, phiên thiên ấn, cùng tam hoa tá đạo giống nhau. Đây là Ninh Giang tự nghĩ ra vũ kỹ. 10 vạn năm trước, hắn bố trí tam hoa tá đạo, lấy thiên vũ cảnh cảnh giới, nghênh chiến một vị thánh giả. Khi đó, đóng đô càn khôn, phân ra thắng bại một kích, chính là chỗ này chiêu phiên thiên ấn. Cứ việc xa xa không bằng 10 vạn năm trước một kích kia. Nhưng là loại này uy lực, như cũ làm tại chỗ mọi người theo sâu trong nội tâm cảm thấy một loại sợ hãi. Tại sao hắn còn có thể phát động như vậy cường hoành công kích? Huyết Nha phu nhân phát ra thét chói tai, quả thực không dám tin, trực diện một trưởng này nàng, có thể càng thêm chuẩn xác cảm nhận được một kích kia kinh khủng uy lực. Một trưởng này trên, hàm chứa một loại mênh mông cuồn cuộn thiên uy, tựa như muốn đánh toái người khác sâu trong tâm linh đủ loại tốt đẹp. Làm cho người ta lâm vào khôn cùng tuyệt vọng trong, đi tìm chết, Huyết Nha phu nhân giống giận, khống chế cự đại khô lâu, hung hăng đụng nhau quá khứ, thình thịch khi hai người đụng nhau, phát ra cự đại thanh âm lúc, trước tiên, tại chỗ trừ mấy vị địa vũ cảnh cường giả ra. Mọi người lỗ tai cũng mất thông, sau đó là một đạo rực rỡ đến mức tận cùng tia sáng. Theo hai người ở trung tâm tỏa ra, vạn trượng mà lên, không tốt, ba vị địa vũ cảnh cường giả thần sắc đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy này cỗ tia sáng khuếch tán ra, bốn phía nước mưa trực tiếp đã bị chôn vùi. Không sai, là chôn vùi, mà không phải thổi tan. Lúc trước bọn họ chiến đấu mặc dù mãnh liệt, nhưng này chút ít nước mưa cũng chỉ là bị phong bạo thổi tan đi ra ngoài. Nhưng bây giờ là một loại chôn vùi, biến mất, mặt đất trên, một chút mấy trăm trượng núi cao, khoảng cách gần đó, và đụng phải này cỗ tia sáng trước tiên, giống như canh nóng tưới tuyết đến, hóa thành hư ảo, cùng nhau động thủ, ba vị địa vũ cảnh cường giả giống to một tiếng. Rối rít thúc dục lĩnh vực lực. Ngăn cản này cỗ tỏa ra tia sáng, nếu không để cho cỗ lực lượng này khuếch tán đi ra ngoài. Bốn phía võ giả thập tử vô sinh, Pamani tia sáng cùng ba người lĩnh vực lực lượng đụng ở chung một chỗ. Ba người thân thể rung mạnh, lĩnh vực thiếu chút nữa tại này cổ tia sáng dưới bể tan tành. Bất quá ba người dù sao cũng là nhất tông đứng đầu. Đều có cường hoành thủ đoạn. Lập tức không dám giữ lại, rối rít thi triển ra. Cuối cùng, này cỗ tia sáng bị bọn họ thành công ngăn trở. Mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn lại. Bầu trời trên, vốn là trải rộng cũng là lôi vân. Nhưng là lúc này, chiến đấu bầu trời, xuất hiện một cái 10 dặm phương viên đại động. 10 dặm phương vân bên trong, tất cả tầng mây bị này cỗ tia sáng chôn vùi hầu như không còn. Hí, mọi người ra đầu tê dại, hít một hơi lãnh khí, loại này uy lực, cũng quá khoa trương một chút đi, người nào thắng rồi, tất cả ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, chỉ thấy này cỗ tia sáng dần dần tiêu tán, hiện một chút co rút lại, khi hết thảy khôi phục sau, mấy người thân ảnh lần nữa ra hiện tại không trung, Ninh Giang bạch khi phần phật, tóc dài phất phới, cao ngất thân ảnh phảng phất một thanh thần kiếm loại. Kiêu ngạo thế mà đứng, ở kia đối diện, là Huyết Nha phu nhân ba người. Huyết Nha phu nhân ba người, cũng không có cái gì biến hóa, nhìn không thấy tới bất kỳ bị thương dấu vết. Gì, như vậy kịch liệt va chạm, Chẳng lẽ nói bất phân thắng bại? Thoạt nhìn hình như là như vậy, ai? Tà Linh Tông thua, đột nhiên. Một tiếng thở dài, cắt đứt mọi người phỏng đoán. Khô Đao Tông Tông chủ lắc đầu. Huyết Nha phu nhân tung hoành cả đời. Thậm chí giết qua đồng cấp khác địa vũ cảnh. Không nghĩ tới như vậy một cái hung nhân. Cứ như vậy ngã xuống, ngay sau đó đại địa môn tông chủ nói. Một trận chiến phong thần, ngự thú tông tông chủ tích chữ như vàng. Nhưng là hắn nhìn Ninh Giang ánh mắt, xuất hiện một chút kính ý. Tại hắn cửa sau, tại chỗ những thứ kia bất diệt cảnh cường giả, cũng rối rít phát hiện dị thương. Trên mặt lộ ra hiểu ra vẻ. Hô, lúc này, một trận nhẹ gió thổi tới. Tạo nên Ninh Giang tóc dài, vừa chậm rãi thổi tới Huyết Nha phu nhân ba người trên người. Chỉ thấy ba người bọn họ thân thể, giống như phấn vụn một loại, hiện một chút tiêu tán. Không gian tĩnh mịch, ba vị địa vũ cảnh, hài cốt không lưu, như vậy kết cục, thật sâu rung động tại chỗ mỗi một người. Phải biết, Huyết Nha phu nhân cuối cùng một chiêu kia, là nàng thúc giục Huyết Nha đại pháp sau. Cộng thêm liên hiệp mặt khác hai vị địa vũ cảnh cường giả lực lượng. Như vậy kinh thiên động địa một kích, vẫn như cũ thua ở Ninh Giang trong tay. Một trưởng kia, là bực nào kinh khủng chiêu thức. Thua rồi, Tà Linh Tông hơn vạn đại quân. Trợn mắt hốc mồm, sắc mặt tái nhợt, ngay cả ba vị địa vũ cảnh cường giả cũng bại. Bọn họ còn có phần thắng sao? Chúng ta... Trốn đi, một vị bất diệt cảnh cường giả tâm thần run rẩy. Bị Ninh Giang một trưởng kia hù dọa phá đà mần đi, mau nhìn. Trên đầu của hắn kia đóa hoa biến mất, có người kinh hô một tiếng. Liền gặp được Ninh Giang trên đỉnh đầu cuối cùng một đóa hoa hóa thành quang mưa. Dần dần biến mất, mà hắn khí tức, cũng theo địa vũ cảnh trở lại nguyên thần cảnh. Trận pháp lực đã biến mất, giết hắn. Vì Huyết Nha phu nhân bọn họ báo thù, một vị bất diệt cảnh cường giả phát ra giống giận. Giết Tà Linh Tông đông đảo đệ tử bạo động, kinh khủng sát khí ngất trời mà lên. Giết hắn, chính là Tà Linh Tông đại công thần. Trở về tất có trọng thưởng, Ninh Giang tu vi một rơi xuống. Ở trên cao vạn đại quân trong mắt, cũng không ở có bất cứ uy hiếp gì. Không tốt, chẳng lẽ nói chiến đấu đến cuối cùng. Chính là Ninh Giang muốn thua sao? Mọi người không nghĩ tới chuyện có thể như vậy biến đổi bất ngờ. Muốn chết, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, bàn tay một chào, một cây trường phiên bị kia lấy ra. Phía trên lôi đình hừng hực, bùm bùm ni tay cầm thiên lôi phiên. Ninh Giang nhẹ nhàng vung lên, mấy đạo cự đại lôi quang nổ bắn ra đi, rơi ở đám người trong. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Liền ít cũng trăm vị Tà Linh Tông đệ tử bị oanh giết thành phấn vụn. Chạy mau, rốt cục, Tà Linh Tông hoàn toàn sợ hãi. Ninh Giang quả thực giống như là ma thần giống nhau. Từ đầu tới đuôi, lá bài tẩy ùn ùn. Ta nói rồi, nhóm các ngươi một cái cũng đi không được, không có bất kỳ lưu tình. Ninh Giang đem thiên lôi phiên uy lực hoàn toàn bộc phát ra. Một đạo lôi đình lóng lánh thân ảnh theo thiên lôi phiên trong đi ra. Bắt đầu đuổi giết Tà Linh Tông đại quân. Thân ảnh ấy là Ninh Giang ban đầu giết Huyết Ma Vương sau. Luyện thành lôi linh chiến tướng. Kỳ thực lực đủ để sánh ngang địa vũ cảnh cường giả. Tà Linh Tông xong, nhìn trận này nghiêng về một phía chiến đấu. Mọi người không khỏi cảm thán lên Ninh Giang tàn nhẫn. Từ vừa mới bắt đầu. Ninh Giang liền không có ý định bỏ qua cho bất kỳ một người. Có Càn Khôn Phong Vân trận ở, Tà Linh Tông người là lên trời không đường, xuống đất không cửa, một chén trà sau, chiến đấu kết thúc, Tà Linh Tông toàn trường diệt hết. Hết chương.